Vô địch kiếm vực, chương 461, coi trọng Hiểu Vũ Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đi, trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng còn tràn ngập mập mờ khí tức vì sao làm như vậy. Dương Diệp vấn đạo, Tần Tịch Nguyệt biểu hiện hôm nay thực sự khác thường, hắn không tin Tần Tịch Nguyệt thương hắn đến rồi loại trình độ này. Tần Tịch Nguyệt trầm mặc, chúng ta đều đã như vậy, còn có cái gì không thể nói sao? Dương Diệp nhẹ giọng nói, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp liếc mắt, trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi thật là ngu ngốc, Dương Diệp, nguyên bản, ra ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi phía sau có huyền thú đế quốc, mà không phải là bởi vì ngươi, nếu như chỉ là một mình ngươi, hắn là quyết không có thể nào vì ngươi đi cùng Bách Hoa cùng đối kháng. Thế nhưng hiện tại, hắn nghĩ ngươi có giá trị, đáng giá hắn chăm chú đối đãi, mượn hơi. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Tần Tịch Nguyệt nhạt thanh đạo, Dương Diệp đạo, ngươi chính là hắn dùng tới kéo long ta, ngươi còn không tính quá đần. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo, ngươi cùng Đại Tần mặc dù là hợp tác, thế nhưng đó là thành lập tại huyền thú đế quốc cơ sở thượng, dù sao chỉ bằng vào ngươi cá nhân, đối Đại Tần là không có tác dụng gì. Nhưng là bởi vì ngươi quá mức xuất sắc đến ra ta đều trở nên động dung, cho nên... Hắn muốn đem ngươi biến thành Đại Tần của người, ít nhất cũng phải khiến Đại Tần cùng ngươi quan hệ giữa sống khá giả huyền thú đế quốc. Nói chung, trong này những thứ kia mở ám ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Ngươi không phải là tự nguyện, đúng không? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi, có trọng yếu không? Tần Tịch Nguyệt khóe miệng nổi lên lướt một cái tự diễu, đạo. Từ ra ngày đó lần thứ hai sắc phong mẫu thân ta cùng ta liền hiểu ý tứ của hắn. Ta cùng với mẫu thân ta đối hoàng gia duy nhất tác dụng, đó là có thể đủ mượn hơi ngươi. Sanh ở hoàng gia, mệnh liền vĩnh viễn không nắm giữ ở trong tay mình. Cũng may ngươi còn chưa phải là như vậy đáng ghét, sẽ không để cho ta quá mức ủy khuất tự mình. Dương Diệp đứng dậy đi tới Tần Tịch Nguyệt trước mặt của, sau đó bắt được Tần Tịch Nguyệt tay của, đạo. Lúc trước, ta không có phản kháng, ta biết, ta ở trong lòng đã tiếp nhận rồi ngươi. Mà ngươi có thể đối với ta thẳng thắn, ta biết, ngươi tâm lý khẳng định cũng là có ta. Đã như vậy, kia những thứ khác cũng đã không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại ngươi là thê tử, mà ta là ngươi phu quân. Ta bảo chứng, sau này tại cũng không có người có thể ép buộc ngươi làm một chuyện gì. Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp ước chừng mười mấy hơi thở, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi khác, đạo. Tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp. Ngươi cũng học được hoa ngôn xảo ngữ, Liên tỷ tỷ đều thiếu chút nữa bị ngươi cảm động. Dương Diệp lắc đầu, đạo, Tịch Nguyệt, ta không thích ép buộc người, càng không thích ép buộc một nữ nhân tới ưa thích tự mình. Nếu như trong lòng ngươi thật không có ta cũng không bắt buộc. Nói đến đây, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một quả nạp giới xuất hiện ở Tần Tịch Nguyệt trước mặt của, đạo. Phương diện này có chút năng lượng thạch, cũng đủ ngươi tu luyện tới tôn giả cảnh. Ngươi không thích bị người điều khiển số phận, vậy tự mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ, liền không có người có thể nắm giữ vận mệnh của ngươi. Tần Tịch Nguyệt trầm mặc, Dương Diệp tâm trung thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hắn muốn đi ra đại môn lúc, Tần Tịch Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Tịch Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn Dương Diệp, đạo. Tiểu đệ đệ. Ngươi thật là càng ngày càng có khả năng dĩ nhiên đối tỷ tỷ dùng lạt mềm buộc chặt, không có biện pháp, tỷ tỷ chỉ có thể đối với ngươi dùng mỹ nhân kế. Nói xong, thoáng cái mang Dương Diệp ngã nhào xuống đất. Dương Diệp ly mở tiên khách cư lúc, sắc trời đã tối. Nghĩ đến lúc trước Tần Tịch Nguyệt phục vụ, Dương Diệp khóe miệng chưa phát giác ra mọc lên dáng tươi cười. Không thể không nói, Tần Tịch Nguyệt thật là một cái tiểu yêu tinh, một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nếu như không phải là hắn dùng xong tu thuật, sợ rằng sẽ bị Tần Tịch Nguyệt làm cho không xuống giường được. Nghĩ đến hắn lúc đi Tần Tịch Nguyệt nói câu kia nếu như không có thể còn sống hồi Nam Vực, ta liền mang cho ngươi nón xanh Dương Diệp sẽ không do cười khổ. Nữ nhân này, khiến hắn thực sự cũng không dám ra ngoài vấn đề, dù sao hắn cũng không muốn tự mình đã chết còn muốn bị cắm sừng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Phủ Văn Sư công hội cửa, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên oanh một tiếng. Phủ Văn Sư công hội rồi đột nhiên vang lên một đạo mây nấm, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Tiểu ma nữ, ai chọc ghẹo ngươi? Phủ Văn Sư nổi, vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Bảo Nhi, Dương Diệp rất nhanh nghĩ tới Bảo Nhi. Đúng lúc này, lưỡng đạo thân ảnh Kiều Tiểu Tự Phù Văn Sư Công Hội chạy ra. Người tới chính là Bảo Nhi, mà ở Bảo Nhi bên cạnh, còn lại là Tiểu Giao. Hai cái tiểu nha đầu giống như làm cái gì đuối lý sự, biên chạy còn biên sau này mặt xem, tựa hồ đang nhìn có người hay không tại truy. Một cái lão đầu xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt, lão nhân Dương Diệp nhận thức là kia Phong Tu. Lúc này Phong Tu y vật phá đổ nát vụn, dường như bị người oanh tạc qua thông thường. Phong Tu chỉ vào Bảo Nhi, giận dữ hét: Tiểu ma nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm loại nào, ta không phải là không cẩn thận tố cáo ngươi một chặng sao? Về phần ngươi mỗi ngày cầm phù lục tới oanh ta sao? Về phần ngươi sao, ta hôm nay không phải là phải thay ra ra ngươi giáo huấn ngươi ngừng một lát, không thì ta một ngày nào đó cũng bị ngươi đùa chơi chết. Lão đầu, ta cùng với Tiểu Giao tạc những tên bại hoại kia, muốn ngươi xen vào việc của người khác, hừ, ta cho ngươi biết. Bạch Gia Gia đã đáp ứng cho ta chế tác siêu cấp phù lục, chờ ta lấy được, ta muốn đem ngươi tạc đến thập vạn đại sơn đi. Bảo Nhi biên lôi kéo Tiểu Giao vừa chạy vừa nói. Nghe vậy, Phong Tu nhất thời tức giận vô cùng, lúc này hắn là hối hận lúc đầu không cẩn thận nói một câu cái này Bảo Nhi là người chuyên gây họa, sau đó bị tiểu ma nữ này nghe được. Từ đó về sau, hắn ác mộng bắt đầu rồi, luôn luôn. Hắn chỉ biết thỉnh thoảng đánh phải một cái phù lục oanh tạc, hết lần này tới lần khác những bùa chú này còn đều là cái loại này tạc bất tử hắn, nhưng là lại có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Điều này làm cho Phong Tu cái kia khí a, lần này nhất định phải cho tiểu ma nữ này một chút dạy dỗ. Phong Tu bấm tay bắn ra, một luồng nhu hòa kình phong hiu hiu ra, trong nháy mắt đi tới Bảo Nhi cùng Tiểu Giao phía sau, ngay cổ kình phong này muốn thổi ngã Bảo Nhi cùng Tiểu Giao trên người của lúc. Một luồng kiếm tia rồi đột nhiên thoáng hiện, đánh vào cái này sợi kình phong thượng, kình phong nhất thời vỡ tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp xuất hiện ở Bảo Nhi cùng Tiểu Giao trước mặt của, Dương Diệp đối về Phong Tu hơi thi lễ, đạo. Tiền bối hà tất cùng hai cái nha đầu không chấp nhặt đây. Xem tại vãn bối mặt mũi của, lần này tạm tha qua cái này hai nha đầu a hát, ta bảo chứng. Tiểu ma nữ này sau này định sẽ không tại tìm lung tung tiền bối phiền toái. Dương Diệp, Phong Tu nheo mắt, quan sát Dương Diệp liếc mắt, sau đó thấp giọng thở dài, đạo. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi lúc này thực lực, chỉ sợ cũng coi như là ta, cũng không dám nói có thể thắng ngươi. Ai, ngươi cái này tốc độ tu luyện, khiến ta nghĩ ta đời này đều tu luyện tới cầu trên người, thật là không thể so a. Dương Diệp cười cười. Không nói lời nào. Phong Tu lắc đầu, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Phong Tu đi rồi, Tiểu Giao thoáng cái nhào tới Dương Diệp trong lòng, đạo. Ca, ngươi tại sao lâu như vậy cũng không tới xem Tiểu Giao? Ngươi có đúng hay không không thích Tiểu Giao? Dương Diệp mũi có chút lên men, nhu liễu nhu Tiểu Giao đầu, đạo. Ca đây không phải là tới thăm ngươi sao? Gì, Tiểu Giao ngươi đã tiên thiên thất phẩm, tốt giảng. So ca ca năm đó lợi hại hơn, xem ra sau này qua không được bao lâu, ca liền cần Tiểu Giao tới bảo vệ. Tiểu Giao ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, đạo, ca, ta sau này nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ta có Lâm Sơn Gia Gia lợi hại như vậy, ta liền bảo hộ ca ca, được rồi, còn muốn đi cứu ra mẫu thân, ta phải bảo vệ ca ca cùng mẫu thân, khiến những người đó tại cũng không có biện pháp khi dễ chúng ta một nhà. Nghe vậy, Dương Diệp hơi sừng sờ. Tiểu Giao lẽ nào còn không biết mẫu thân nàng. Có chút suy nghĩ, Dương Diệp đó là hiểu, chỉ sợ là sư phụ Lâm Sơn cùng Phù Văn Sư Công Hội ẩn giấu đi, mà Vũ Tịch chắc cũng là lựa chọn giấu giếm. Do dự một chút, Dương Diệp miễn cưỡng cười cười, đạo. Tốt, ca chờ Tiểu Giao trở thành cường giả, sau đó cùng ca cùng đi cứu mẹ thân, sau đó chúng ta cùng nhau bảo hộ mẫu thân, có được hay không? Tốt, Tiểu Giao ngọt ngào cười. Dương Diệp nhu liễu nhu Tiểu Giao đầu, sau đó nhìn về phía một bên Bảo Nhi, đạo. Thế nào, Bảo Nhi ngươi không biết ta? Lụm, di ti, Bảo Nhi trừng mắt nhìn, đạo. Tiểu tạp dịch, bây giờ nghe nói ngươi rất mạnh đây, có phải thật vậy hay không? Bình thường suýt QMF thôi á. Dương Diệp cười nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chuyện? Gấp cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói, giúp ta đem vừa mới lão đầu kia dâu mép rút. Cũng dám hướng ra ra nói xấu ta, hại ta bị nhốt 3 ngày cấm đoán, thật là tức chết ta. Đáng tiếc ta phù lục đều dùng hết rồi, mà những lão đầu kia cũng không nhẹ dễ cho ta phù lục, không thì ta nhất định phải đem hắn tạc đến Thập Vạn Đại Sơn đi. Bảo Nhi tức giận nói, nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu, cái này Bảo Nhi, thật là cái ma nữ a. Dương Diệp đi tới Bảo Nhi trước mặt, lấy ra vài cọng thiên cấp hy hữu linh thảo đưa cho Bảo Nhi, đạo. Giúp ngươi nhổ râu mép ta là không làm được, bất quá ta có thể cho ngươi cái này, ngươi hẳn là nhận thức cái này, ngươi cầm vật này đi tìm những lão đầu kia, bọn họ khẳng định nguyện ý đổi với ngươi siêu cấp phù lục, ngươi thay đổi siêu cấp phù lục, sau đó tự mình đi tạc hắn, có được hay không? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, sau đó đoạt lấy Dương Diệp trong tay những linh đó thảo, kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên cấp Lam Ngân Hoa. Thiên cấp Bích Vân Thảo, thiên cấp Lam Ngân Quả, oa, cái này ta chỉ tại trong cổ thư ra mắt đây, không nghĩ tới trên đời này thật sự có, tiểu tạp dịch, ngươi thực sự muốn đem mấy thứ này cho ta không? Đương nhiên, Dương Diệp vội vã gật đầu, đạo, ta thế nhưng Bảo Nhi người bạn thứ nhất, mấy thứ này tuy rằng chân quý, thế nhưng ta có chúng ta hữu nghị chân quý sao? Bảo Nhi đối Dương Diệp giơ ngón tay cái lên, đạo, tốt, thực tạp dịch. Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là đầy nghĩa khí. Ừ, chờ ta đi thay đổi phù lục, đem lão nhân kia nổ, tại tới đùa với ngươi. Nói xong, Bảo Nhi cũng không quay đầu lại chạy hướng về phía kia phù văn sư công hội. Ca, nếu để cho những thứ kia ra ra biết, bọn họ nhất định sẽ hận chết của ngươi. Tiểu Giao nhẹ giọng nói, Dương Diệp cười nói, Tiểu Giao chắc chắn sẽ không mật báo, đúng không? Đương nhiên, Tiểu Giao khẳng định nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía một bên, đạo. Vũ Tịch, ra đi, dứt lời, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở Dương Diệp cùng Tiểu Giao trước mặt của, Hiểu Vũ Tịch đối về Tiểu Giao khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Ta không có nói cho nàng biết, ta biết, Dương Diệp gật đầu, kéo Tiểu Giao tay của, đạo. Tới, Tiểu Giao, gặp ngươi một chút tẩu tử, tẩu tử, Tiểu Giao hơi sừng sờ, nhìn một chút Hiểu Vũ Tịch. Sau đó lại nhìn một chút Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, Hiểu Vũ Tịch chủ động đi tới Tiểu Giao trước mặt, kéo lại Tiểu Giao tay của, sau đó tay cổ tay khẽ động, một thanh ngân sắc thật nhỏ loan đao xuất hiện ở Tiểu Giao trước mặt của, đạo. Tặng cho ngươi, thiên cấp, thấy loan đao, Tiểu Giao kinh hô, sau đó nhìn Hiểu Vũ Tịch, có chút không xác định nói. Thực sự đưa cho ta sao? Hiểu Vũ Tịch gật đầu, Tiểu Giao ngọt ngào cười. Sau đó đưa qua kia mỏng như cánh ve ngân sắc loan đao, làm như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, do dự một chút, sau đó nói. Cảm tạ tẩu tử, nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch khóe miệng nhỏ vén, nổi lên lướt một cái động nhân dáng tươi cười. Di, thật mỹ lệ của người. Đúng lúc này, một gã đang chuẩn bị đi hướng phù văn sư công hội thanh niên dừng bước, nhìn Hiểu Vũ Tịch thở dài nói. Tại thanh niên bên cạnh. Còn theo một gã cầm trong tay một cây hắc sắc thiết côn lão giả. Hiểu Vũ Tịch khẽ nhíu mày, không có đi quản đối phương, kéo Tiểu Giao tay của đi tới Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp quét đối phương liếc mắt, sau đó lôi kéo hai nàng tay của đi ra ngoài. Đối người như thế, hắn thực sự không có hứng thú đi phản ứng. Thanh niên hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười, đạo. Không nghĩ tới xâm phù văn sư khảo hạch. Dĩ nhiên gặp gỡ như vậy cực phẩm nữ tử, hắc lão, nữ nhân này ta muốn định rồi. Cầm côn lão giả cười hắc hắc, trong mắt lóe lên lướt một cái dâm. Tiết đạo, như công tử mong muốn, chỉ là còn hy vọng công tử dùng xong sau khi, có thể cho lão phu cũng nếm thử tiên. Thanh niên cười nói, đâu có, lúc này, Dương Diệp dừng bước, cách chương.